thế giới hiện thực. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narcissa và Lucius gần như lúc kẻ báo tin dùng ảo ảnh di hình xong đã thu thập hành lý. Cũng chuẩn bị tốt về tâm bão ở Anh. Thông qua thư từ với thái ấp Malfoy. Hai người cũng không bế tắc như người thường đoán. Hai người cũng biết tình thế Anh quốc giờ rất ác liệt. Nên mới làm Abraza ngất đi lúc hai người đang hưởng tuần trăng mật. Làm giảm phân lượng vốn có của nhà Malfoy. Đạt được mục đích thoát khỏi trận chiến. Mọi chuyện có thể theo Abraza an bài hay không? Narcissa và Lucius không quan tâm. Dù sao với vị đại nhân kia, một thằng nhãi con Malfoy dễ kiểm soát hơn một Malfoy trưởng thành rất nhiều. Hai người không quá coi trọng kế hoạch này. Nhưng vì Abraza kiên trì, kế hoạch này vẫn tiến hành. Theo hiểu biết tương đối về thế giới Mago của Narcissa mà nói, thế giới pháp thuật có phần tuyệt vời. Dù là khoảng cách xa đến cỡ nào, một khóa cẳng cũng có thể giúp bạn về nhà một cách nhanh nhất. Đương nhiên, bạn phải cảm nhận cảm giác không khỏe, nho nhỏ, hay nên nói là tác dụng phụ khi dùng khóa cẳng. Vì để Voldemort càng tin tưởng Abraza đã chết, Narcissa và Lucius chọn phương tiện này. Gần như lúc vừa chạm chân lên mặt đất thái ấp Malfoy, cảm giác không khỏe khóa cẳng gây ra được chứng minh rõ trên người Narcissa. Cảm giác muốn nôn mãnh liệt truyền từ dạ dày lên não. Cici, em không sao chứ? Nhìn thấy Narcissa không khỏe, Lucius hỏi vấn đề rất ngu xuẩn. Lúc phản ứng lại, anh thầm ảo não. Phần lớn người trong phòng khách thái ấp Malfoy nghe được, đều ẩn ẩn liếc mắt ném cho anh cái xem thường. Narcissa thấy anh ngớ ngẩn như vậy, lặng lẽ bước một bước nhỏ, đỡ cho người ta nhận ta cô quen anh. Tuy nó cũng chẳng hiệu quả. Mọi người nhìn biểu hiện của Narcissa, lại thấy gương mặt ảo não mơ hồ của Lucius. Ánh mắt trêu tức lại bay qua. Khụ, khụ, tình hình hiện tại sao rồi? Lucius lựa chọn bỏ qua ánh mắt của họ, chỉnh tiếng, ra vẻ đứng đắn hỏi. Tuy mọi người đều muốn chế nhạo anh, nhưng thời gian rất quý giá. Voldemort không cho thái ấp Malfoy nhiều thời gian. Lễ nghi tang lễ quý tộc đều có quy định rõ ràng. Thời gian nào làm việc nào, khách đến viếng tặng hoa khi nào, đều là những chuyện cần thảo luận. Hơn nữa, với quan hệ của Abraza và Voldemort trong trường học, hắn nhất định sẽ tham gia tang lễ của Abraza. Vấn đề của mọi người là nghĩ cách làm hắn tin Abraza qua đời vì bệnh long đậu cấp tính bộc phát. Mình chẳng biết nó là bệnh gì luôn. Cha, không phải cha cần nằm trên giường giả chết à, cha ra phòng khách làm gì? Vị đại nhân kia có thể xuất hiện trong thái ấp Malfoy bất cứ lúc nào. Dù sao quan hệ của cha và vị đại nhân kia năm đó không bình thường a. Lucius vừa nói vừa không ngừng ném ánh mắt như dao qua Abraza. Không thể không nói, Lucius lúc này chưa phải một đại quý tộc có thể thành thạo đối mặt với mọi sóng gió. Chưa trải qua một lần lịch lãm, chênh lệch của mỗi đại quý tộc thân kinh bách chiến Abraza và một con chim nhỏ mới vào đời lộ ra rõ ràng. Vì hắn có thể đến bất cứ lúc nào, ta mới phải tranh thủ thời gian đến an bài những chuyện tiếp theo. Abraza nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua vấn đề của Lucius, sau đó tập trung lực chú ý của mọi người lại. Abraza thấy mọi người chú ý lắng nghe mới nói rõ chi tiết chuyện ông qua đời cho nhà Malfoy. Lucius, sau khi ta qua đời, vị đại nhân kia chắc sẽ chờ lễ tang kết thúc muốn con gia nhập tử thần thực tử. Tạm thời hắn hẳn sẽ không làm động tác quá lớn với gia sản Malfoy. Hắn sẽ khảo hạch con một thời gian. Con làm theo lời hắn, nhưng phải nhớ không để lại chứng cứ cho đám thần sáng đó. Nhớ kỹ, một chút cũng không thể. Abraza nghiêm túc nhìn chằm chằm Lucius. Thấy anh gật đầu mới nói tiếp, chờ hắn thật sự tin con lén lút, không cẩn thận, tiết lộ tin tức cho gián điệp của Dumbledore, nhưng nhất định phải chú ý giữ lại chứng cứ. Con hiểu, cha. Lucius biết chuyện cha dặn liên quan đến tương lai của Malfoy. Anh trịnh trọng gật đầu với Abraza tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ. Một thời gian nữa, mẹ con sẽ vì quá mức đau lòng, mà chết, các con chuẩn bị sẵn khóa cảng để bà ấy đến chỗ ta. Khóa cảng ta sẽ nghĩ cách đưa đến chỗ con. Nhận được khóa cảng thì bắt đầu hành động. Hiểu ạ, Narcissa phải giao tế tốt với các phu nhân. Trước khi mẫu thân của các con qua đời, tận lực tiếp nhận mạng lưới quan hệ này của gia tộc. Sau đó, chờ Lucius thông qua khảo nghiệm của vị đại nhân kia, chọn tăng hoặc giảm bớt, loại bỏ một phần gia tộc, gia tăng một phần đối với các thế lực có lợi ích cho gia tộc khác. Con hiểu, cha, Narcissa rất trịnh trọng đáp lời. Đúng rồi, Lucius, ta nhớ con có một học đệ có thiên phú độc dược. Abraxa đột nhiên nói với Lucius. Vâng, thưa cha, cậu ta tên là Severus Snape. Giáo sư Slughorn từng nói thành quả của cậu ta sau này là vô hạn. Nó là máu lai. Vâng, mẹ cậu ta là tiểu thư gia tộc Green. Nghe nói tiểu thư đó là học muội của cha năm đó. Aileen Green, học muội luôn âm u kia. Nếu cha nhớ không sao, hẳn chính là vị Aileen Green đó. Nghe nói cậu ta thích một Muggle Gryffindor. Vâng, tuy rằng Lucius cực kỳ không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật là như thế. Lucius cũng không có cách nào giới thiệu cậu ta cho Lord. Abraxa đã biết chuyện ông muốn biết. Nói với Lucius, cha, Lucius có chút nghi hoặc. Lucius, về sau ta không đi theo bên cạnh con. Việc này đều phải do chính con giải quyết. Cho nên chuyện này ta sẽ không nói rõ cho con. Con cần tự hiểu ra. Con đã biết, cha, chờ ta qua đời, báo tang ở trên báo đăng xong, những người liên quan đều sẽ tự động nhận lời mời tham gia tang lễ. Cho nên, tranh thủ thời gian này, mọi người còn chuyện gì không rõ, nói ra để mọi người thảo luận. Cha, nếu con gia nhập tử thần thực tử, trên tay cũng sẽ bị đóng dấu hiệu hắc ám. Nghe nói nó có tác dụng lên linh hồn. Ngài ngất đi, vị đại nhân kia không biết sao. Tạm thời ta dùng phụ kiện luyện kim gia truyền để che giấu quan hệ này. Làm Lót nghĩ ta đã chết, nên không cần lo lắng. Lót sẽ không trong lễ tang mặc niệm triệu hồi cha chứ. Lucius nói xong, phòng khách yên tĩnh, mọi người không ai nghĩ đến vấn đề này. Cả Abraxa cũng không cho rằng vị đại nhân kia sẽ làm vậy trong lễ tang. Nhưng, trên đời này, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Dù sao lối suy nghĩ của vị đại nhân kia đã có vấn đề. Nói không chừng hắn nhất thời não trừu làm vậy. Đến lúc đó không biết sẽ tổn thất đến mức nào. Mọi người não bổ cảnh tượng Lucius nói. Cảm giác thật vô lực. Ta sẽ nhẫn nại. Abrax nói ra câu này rõ ràng là rít qua kẽ răng. Gân xanh trên trán không làm cách nào che giấu được. Mọi người đều biểu lộ ra biểu cảm. Ông thật sự vĩ đại. Không ngừng nháy mắt đồng tình với Abraxa. Làm cho gân xanh vốn không giấu được của Abraxa càng nhảy điên cuồng. Còn vấn đề gì không? Nếu không thì đều đi chuẩn bị lễ tang của ta đi. Abraxa nâng cao giọng phân phó. Không có. Vậy còn không nhanh lên. Còn ở đây làm gì? Tất cả mọi người hiểu được nếu còn ở lại Abraxa sẽ hoàn toàn tức giận. Vì thế đều nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Narcissa và Lucius về phòng ngủ. Narcissa nhìn thấy chiếc giường king size kia. Di chứng sau khu dùng khóa cảng lại xuất hiện. Hai chân nặng như đeo chì. Đứng một lúc, hai chân khôi phục chi giác. Narcissa mới từng bước đến cạnh giường. Cici, Lucius vừa về phòng đã đi tắm. Vốn anh còn muốn tắm uyên ương. Nhưng thấy Narcissa mệt mỏi như vậy. Thương vợ, để Narcissa nghỉ tạm một lát. Anh vào tắm trước, chờ anh ra ngoài. Narcissa đã ngủ, khuôn mặt tái nhợt. Lucius biết nếu Narcissa tỉnh lại biết mình chưa tắm gội đã ngủ. Mà anh còn không gọi cô dậy. Cuộc sống sau này của anh sẽ muôn màu muôn vẻ. Lắm, Lucius nhẹ giọng gọi vài lần. Nhưng Narcissa ngủ rất sâu. Ngay cả Lucius đặt tay lên mặt cô. Cô còn nghĩ là muỗi mà rụi đầu lên gối. Không thèm mở mắt, Lucius bất đắc dĩ. Đôi mắt mang theo yêu chiều không thể che giấu. Ôm cô vào phòng tắm. Dùng tốc độ nhanh nhất rửa cho cô. thay quần áo ngủ sạch sẽ, rồi đặt cô về chiếc giường mềm mại. Xong việc, Lucius cười khổ nhìn người anh em đã chuẩn bị chiến đấu phía dưới. Quay đầu vào phòng tắm. Hôm sau, người nhà Malfoy dậy rất sớm. Có thể nói Abraxa rửa mặt trải đài xong, đổi trang phục rồi nằm vào quan tài hoa lệ. Đợi mọi người, tưởng nhớ, khuôn mặt trang điểm thành người đã qua đời do Narcissa thuê người trang điểm. 7 giờ, cách thời gian cử hành tang lễ 1 giờ. Người đến tưởng nhớ lục tục đến. Dù nội tâm nghĩ gì, khuôn mặt vẫn để lộ cảm xúc bi thương đau đớn. Người càng lúc càng nhiều. Cơ bản đã nhìn ra các nhóm đến viếng. Sắp 8 giờ, mọi người đều đến. Chỉ trừ một người. Người đến, dù ở trận danh nào, cũng thảo luận về vị đại nhân chưa đến kia. Biểu cảm lúc phẫn nộ, lúc hoảng sợ, lúc tính kế. Nhưng dù là ai cũng nhìn về cửa đám tang. Cùng chờ đợi, tiếng xe ngựa từ xa truyền lại. Chiếc xe ngựa xa hoa dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Voldemort còn chưa xuất hiện. Mọi người đã nghiêm lại. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía xe ngựa. Dumbledore bên kia đang nhỏ giọng nói chuyện với thành viên hội Phượng Hoàng, cảm thấy không khí ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn, biểu cảm hòa ái mỉm cười biến mất. Tiếng vó ngựa dẫm xuống đất giống như tiếng chùy gỗ lớn đánh lên mặt trống cổ. Dường như đang đập từng tiếng trong lòng mọi người. Trái tim mọi người đập càng lúc càng nhanh. Không khí lặng ngắt. Cách chương.